Tôi căn bản không có giúp được gì. Đây là chìa khóa xe của anh, vẫn đỗ ở vị trí tối hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net